Xuyên không thành nữ phụ, tìm cách để sống. Chương 74, C74, thông báo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người khi xem chuyện nhớ nhấn và CMT, theo dõi Sunny nhá. Nhìn tỷ lệ sao qua các chương bùn xỉu lưa thưa vài đã lướt ngang thì sẵn tiện nhấp một sao để mình có động lực ra nhiều chương nhé. Do chuyện đã edit xong xuôi hớt gọi nên một ngày Sunny có thể ra chục chương là chuyện bình thường. Nói chung là lướt ngang nhớ thả nhó, mãi yêu cách chương.